chỉ bằng vào chính đứa trẻ đời thứ hai của Lục gia. Còn có Đoan Mộc Hồng Chí và mấy người niếp vong của Phi Linh Bụng cũng đã phát triển đến tình trạng khủng bố. Đặc biệt là hai người Du Thực và Lục Kinh Vân. Hai người trong vòng vài năm ngắn ngủi giống như được thần trợ giúp, trực tiếp tu luyện đến vũ đế cửu trọng. Bảy đứa trẻ đời thứ hai của Lục Thiếu Vũ cũng đều đặt chân đến đế cấp. Trong hậu sơn Phi Linh Môn, trên hành lang tĩnh mịch, đẹp đẽ, có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, dáng vẻ thước tha mềm mại, khuôn mặt trung động lòng người. Mấy người này chính là đám người Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lục Tâm Đồng. Đã nhiều năm như vậy, không biết Lục Thiếu Vũ và Tiểu Long thế nào rồi. Bắc Cung Vô Song vẫn mặc bộ váy dài, toàn thân khí chất hồn nhiên thiên thành, cao quý mà trang nhã, hoàn toàn trái ngược với sự yêu mị, uy nghiêm, lạnh lẽo của Tiểu Long. Nhị nữ đều giống nhau ở vẻ rung động lòng người, có dung nhan khiến cho hô hấp người ta đình trệ. Mái tóc dài màu đen của Lăng Thanh Tuyền xõa xuống tự như một thác nước, khuôn mặt tuyệt mỹ không chút trang điểm, nhìn qua có vẻ vũ mị, lại có vài phần giống như không nhiễm bụi trần. Lăng Thanh Tuyền nói, chàng không có việc gì, lúc trước mùi đuổi chàng ấy mấy lần cũng không giết được chàng, người bên ngoài cũng không làm gì được chàng, tốt nhất nên lo lắng liệu chàng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài hay không. Chàng vừa đi ra ngoài đã không ai có thể quản tính trăng hoa của chàng nữa. Lục Tâm Động phì cười nói, mấy vị chị dâu các tỷ đã quá lo lắng cho ca ca của muội rồi. Lăng Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền nói đúng, trên phương diện này chàng không để cho người ta yên tâm một chút nào à? Vân Hồng Lăng rất ủng hộ lời nói của Lăng Thanh Tuyền. Lữ Tiêu Linh gật đầu, người mặc bộ áo dài màu xanh, tuy rằng mặc y phục, thế nhưng y phục dường như vẫn khó có thể che giấu đường cong lung linh, khiến cho tim người ta đập thình thịch kia. Lữ Tiêu Linh khẽ nói, nếu không chúng ta cũng đi ra thế giới bên ngoài nhìn một lát. Độc Cô Cảnh Văn vội khoát tay nói, Tiêu Linh, chuyện này không thể được, thế giới bên ngoài rất hiểm ác, chúng ta không nên xông loạn thì tốt hơn, tốt nhất nên đợi Thiếu Du trở về rồi nói sau. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Động biến ảo, vút ve chéo áo có chút không vui nổi. Sớm biết như vậy lúc trước mùi đi cùng với ca ca, ca ca mỗi ngày đều ở cùng với Tiểu Long đại tẩu, các tỷ lại thường xuyên bế quan tu luyện, lại còn bận trộn chuyện Phi Linh Môn, mùi buồn muốn chết. Nếu như đi cùng ca ca, ít nhất có thể ở cùng một chỗ với ca ca và Tiểu Long, nhất định sẽ có không ít chuyện thú vị. Ngọn núi bằng xương trắng cực lớn lặng lẽ đứng đó, trong vòng 2 năm không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phía xa xa có một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng đó, trang phục hở trúng cùng với váy ngắn bao phủ lấy thân thể mê người, khuôn mặt thanh tú thoát tục, giống như tiên tử, không nhiễm khói lửa nhân gian, khiến cho người ta không dám sinh lòng khinh nhận. Nhìn ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ, trong đôi mắt của Ma Linh yêu nữ hiện lên vẻ lo lắng, hàm răng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng thì thào nói, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Không phải đang gặp chuyện không may đấy chứ? Nếu như ngươi không đi ra, ta sẽ không trông coi Phi Lâm Môn cho ngươi nữa. Lời nói của Ma Linh yêu nữ cũng không được ngọn núi bằng xương trắng đáp lại. Ánh mắt than thở, đôi chân trắng nõn di chuyển, dường như định trời đi. Âm ầm, trong nháy mắt khi Ma Linh yêu nữ xoay người, ngọn núi khổng lồ bằng xương trắng lập tức trung lên, mặt đất nhón lên một cái. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh khiến cho Ma Linh yêu nữ quay người, nhìn về phía ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ sau lưng. Sau khi ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ trung lên, thể tích lớn bắt đầu lay động nhẹ nhàng, một cổ khí tức trong lúc mơ hồ chấn động lan tràn ra. Khí tức này chấn động khiến tim người ta không nhịn được mà đập nhanh hơn, khiến cho mặt đất liên tiếp trung chảy. Trong kiến trúc của Phi Linh Môn, từng đạo thân ảnh phóng ra, lập tức đi đến trước ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ, vô số ánh mắt kinh ngạc tập trung vào ngọn núi bằng xương trắng. Khí tức bên trong chấn động khiến cho trái tim của tất cả mọi người nhảy lên. Trong ngọn núi bằng xương trắng này có một cổ khí tức quen thuộc đang thức tỉnh. Trong sát na ngắn ngủi, không gian chung quanh bỗng nhiên gió nổi mây phun, lập tức lờ mờ, năng lượng thiên địa đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ lại trong phiến không gian này. Tên này rốt cuộc cũng đi ra rồi sao? Đôi mắt xinh đẹp nhìn lên ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ trước mắt, Mai Linh yêu nữ khẽ mỉm cười. Dưới động tĩnh gió nổi mây phun, trong không gian bắt đầu có năng lượng thiên địa mênh mông hội tụ, lập tức trót vào trong ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ. Từ trên đỉnh núi trót xuống, trong chốc lát, cả ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ này rung lên, âm âm xoay tròn một lần nữa giống như con quầy, một cổ khí tức cực lớn đột nhiên phóng ra. Âm âm, trên không trung vang vọng tiếng sấm, năng lượng thiên địa đều trút xuống ngọn núi bằng xương trắng, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Động tĩnh kinh người này tiếp tục kéo dài nửa canh giờ. Khi một đạo năng lượng thiên địa cuối cùng giống như tia chớp hung hăng trót xuống ngọn núi bằng xương trắng, lúc này ngọn núi bằng xương trắng hoàn toàn ngừng xoay. Cả ngọn núi khổng lồ bằng xương trắng bắt đầu rung chảy, bành trướng, bắt đầu tràn nước giống như muốn nổ tung vậy. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ngọn núi bằng xương trắng này rốt cuộc cũng nổ tung. Ngọn núi bằng xương trắng giống như kết nối thiên địa nổ tung, giống như núi lửa phun trào, cơ hồ tất cả xương trắng bị phá hủy thành bột phấn màu trắng, từ trên không trung rơi xuống tựa như một luồng sóng xung kích khuếch tán ra toàn bộ không gian xung quanh. Bột phấn màu trắng che đậy không gian, khi tầm mắt của mọi người khôi phục lại, một tiếng rít gào khiến cho linh hồn tất cả mọi người rung động vang vọng trong thiên địa. Thanh âm này giống như hổ gầm, sau khi ngọn núi bằng xương trắng nổ tung, một đạo quang mang màu vàng xuất hiện giữa không trung. Trong đạo quang mang màu vàng này có một đạo thân ảnh màu xanh đang mở rộng hai tay. Cái đầu ngẩng lên trên không trung, miệng rít gào một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc, một cổ uy áp mênh mông từ trên thân thể người này truyền ra. Uy áp mênh mông quyết tán khiến cho nguyên lực trên người của tất cả đệ tử Phi Linh Môn phía xa đình trệ, linh hồn rung chảy. Quang mang màu vàng đại thịnh, khí tức sắc bén lạnh lẽo khuếch tán ra chung quanh, năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa này kéo tới, quang mang trực trở tựa như thần tích. Khí tức mênh mông này giống như thủy triều đang không ngừng lan tràn ra. Khí tức này tuyệt đối đã đặt chân đến thông thiên cảnh. Chỉ có người có tu vi thông thiên cảnh mới có khí tức kinh người như vừa rồi. Nhìn quang mang màu vàng trên không trung, Ma Linh yêu nữ nghi hoặc không thôi, miệng thì thào nói. Tên này không ngờ lại đột phá, rõ ràng đã đột phá thông thiên cảnh sơ giai, chỉ là kiến thức này cũng mạnh hơn người có tu vi thông thiên cảnh cao giai, còn có áo nghĩa chi nguyên kỳ lạ khác. Số cuộc tên này từ nơi nào tới? Quả thực tới từ thế giới thổ dân sao? Là trưởng môn đột phá thông thiên cảnh. Trưởng môn không có việc gì. Xa xa đám người phàm thống mang xấu hòa thượng lên tiếng. Dưới uy áp bên mông này, bọn họ bị áp chế đến khuôn mặt đỏ bừng, chỉ là trên mặt lại tràn ngập vẻ vui mừng. Trên không trung, quang mang màu vàng từ từ thu liễm lại, thân thể Lục Tú Du đạp không mà đứng. Trong hai mắt có quang mang màu vàng giống như thực chất, mang theo khí tức mang hoàng bắn ra. Sau khi quang mang màu vàng quanh thân thu liễm lại, kim quang trong mắt cũng dần dần biến mất. Thở một ngụm trọc khí từ trong miệng ra, đánh văng gợn sóng trong không gian tạo thành chấn động mạnh mẽ. Một lát sau trong đại điện, Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Tiêu Dụ, đôi mắt xinh đẹp trừng lên nói: "Chàng cũng thoải mái nha, một lần trốn trọn 2 năm, để ta phải trông coi Phi Linh Môn 2 năm." "Ta cũng không muốn trốn tránh nà, ta cũng không có biện pháp nào khác." Lục Tiêu Dụ cười khổ nói: "Hai năm trước rơi vào đường cùng, cuối cùng Lục Tiêu Dụ thi triển hỗn độn âm dương quyết, trực tiếp thôn phệ nguyên lực của cương hỏa kìa. Cương hỏa bị trọng thương, linh hồn phân thân cũng bị diệt. Tuy chẳng có tu vi thông thiên cảnh trung dài, tăng thêm Lục Tú Du cũng là ngụy chân cảnh cao dài. Bởi vậy sau khi tranh đoạt thôn phệ một phen, trải qua quá trình cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng triệt để thôn phệ cương hỏa, cuối cùng bắt đầu quá trình luyện hỏa. Mà quá trình này rốt cuộc cũng kéo dài 2 năm. Trong thời gian 2 năm, Lục Tú Du thôn phệ luyện hóa lĩnh ngộ, cuối cùng thuận lợi đột phá đến thông thiên cảnh. Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Tú Du khẽ cười khổ, ánh mắt không ngừng nghi hoặc nói: "Trên người của ngươi trước cuộc có bí mật gì, thị hoàng thế giới mà còn liên tiếp đột phá được, thậm chí trên phương diện lĩnh ngộ còn không có bệnh chứng, ngươi quả thực chính là quái vật." Lục Tú Du cười hắc hắc nói: "Ta cũng không biết trước cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ tu luyện là nó tự đột phá." Lục Tú Du cũng không nói thật, cho nên hắn vội vàng thay đổi chủ đề nói: 2 năm qua thực sự làm khổ cho nàng, đa tạ." Vừa rồi trong đại điện, Lục Tú Du đã tiếp xúc qua với đám người Kim Viên, Bạch Kinh Đường, Phạm Thống, Bằng Sáu Hòa Thượng. Đối với chuyện hai năm này, hắn đã hiểu được một ít. Liệt Hỏa Môn cũng chưa xuất thủ lần thứ ba, ngược lại Phi Lâm Môn lại phát triển không tệ, nuốt không ít thế lực tam lưu, thế lực bản thân tăng cường không ít, mà tất cả đều có Ma Linh Yêu Nữ âm thầm hỗ trợ. Ma Linh Yêu Nữ lượm lục thiêu dù nãy, nếu không phải ta còn chờ Vô Ảnh Vệ Túy độc từ thì ta cũng không quản Phi Lâm Môn của người. Ta đã dùng qua rất nhiều máu, đều không mạnh bằng máu của người. Máu huyết của người có thể làm cho tốc độ tiến hóa của Vô Ảnh Vệ Túy độc thư tăng lên rất nhiều. Cũng có không ít chỗ tốt khác, thậm chí còn làm cho lực phòng ngự của nó còn mạnh hơn không ít. Sợ rằng Vô Ảnh Vệ Túy độc thư của ta cũng sắp tiến hóa lần thứ hai. Ngừng một lát, Ma Linh Yêu Nữ lượm lục thiêu du nãy. Thế nhưng đám người Bạch Kim Đường, Phạm Thống, Bàn Sáu Họa Tượng trong Phi Linh Môn người, tuy rằng thực lực đều bình thường, chỉ là đều là nhân tài hiếm có. Lục Tiếu Du cười cười, thực lực của đám người Bạch Kinh Đường, Bàn Sáu Họa Thượng bình thường, thế nhưng đều là người chém giết trong thị hoang thế giới đi ra ngoài, tự nhiên sẽ không kém. Thực lực Phạm Thống trong mấy người này là kém nhất, chỉ là tính riêng phần khôn khéo lại cao hơn mấy người kia một bậc. Ma Linh Yêu Nữ muốn máu tươi, Lục Tiếu Du đương nhiên không bận tâm. Lần trước hắn đã thiếu nợ không ít, khóe miệng nở nụ cười, Lục Tiếu Du đối với Ma Linh Yêu Nữ. Máu thì không thành vấn đề, mấy ngày nữa ta sẽ đưa cho nàng. Tâm tình của Ma Linh Yêu Nữ dường như cũng không tệ nổi. Xem ra ta lại chiếm tiện nghi. Tu vi của ngươi càng cao, máu tươi càng hữu dụng, hiệu quả đối với Vô Ảnh Vệ Túy độc thư càng tốt, tốc độ tiến hóa của Vô Ảnh Vệ Túy độc thư còn nhanh hơn. Vô Ảnh Vệ Túy độc thư của nàng cuối cùng còn có thể tiến hóa đến mức nào? Lục Thứ Du càng ngày càng hiếu kỳ với Vô Ảnh Vệ Túy độc thư. Ngươi nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Dù sao sau khi tiến hóa một lần nữa, đối phó với thông thiên cảnh cũng không có vấn đề. Nếu như tiến hóa lần thứ tư, muốn đối phó với đại đạo cảnh cũng là chuyện dễ dàng. Ánh mắt Ma Linh Yêu Nữ nhảy lên, tư thái ngạo nghễ hiện lên, khiến cho người khác không nhịn được mà chú ý nhiều hơn. Ánh mắt của Lục Thứ Du cũng không ngoại lệ. Vốn hắn rất kiên kỵ yêu nữ này, thế nhưng sau khi có thể chung sống hòa bình với yêu nữ này, Lục Thứ Du càng ngày càng nhận ra yêu nữ này quả thật có thiên phú, mỗi ngày đều khiến cho người ta thổ huyết. Nhìn ánh mắt Lục Thiếu Du đang đảo qua trên người mình, Ma Linh Yêu Nữ trừng Lục Thiếu Du nãy. Nhìn gì vậy? Ta nói cho người biết, ta có thể cho người thi thoảng liếc nhìn ta nhiều một chút, thế nhưng ngươi không được có chủ ý với An Thi Giao kia, có nghĩ cũng không được, bằng không ta sẽ cho người đẹp mắt. Lục Thiếu Du lắc đầu nãy. An Thi Giao, ta cũng không có ý với nàng, nàng ta chỉ là đồng bọn hợp tác xin ý với ta mà thôi. Từ trong miệng của đám người Phạm Thống mà Lục Thiếu Du biết được, trong hai năm qua, An Thi Giao đã mấy lần phái người đến liên hệ với hắn, đều không có hồi đáp, có lẽ hắn cũng tự mình tới đó một lần. Ma Linh Yêu Nữ đắc thế không buông tha người nãy. Tốt nhất là như vậy, bằng không ta sẽ không tha cho người. Lục Tứ Du cười khổ khẽ nói, đây chính là việc tư của ta, nàng cũng quản quá trọng nha. Đôi chân trắng nõn như ngọc của Ma Linh Yêu Nữ bước ra trực tiếp đi đến bên người Lục Tứ Du. Đôi mắt mang theo sự vũ mị nhìn Lục Thiếu Du nói, ngươi đừng quên, ngươi chính là tướng công áp trại của ta. Ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt thì ta sẽ phế ngươi. Dứt lời, ánh mắt của Ma Linh Yêu Nữ như vô tình cố ý nhìn vào vật hai chân Lục Thiếu Du, rõ ràng có ý tứ cảnh cáo. Sau đó, nàng không thèm để ý đến Lục Thiếu Du mà thân thể mềm mại rời khỏi đại sảnh. Lục Thiếu Du cười khổ, nhìn bóng lưng của Ma Linh Yêu Nữ, sự ngẩn ngơ một hồi. Một lát sau cũng lập tức rời khỏi đại sảnh. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6, khóe miệng Lục Thứ Du vẫn nở nụ cười vui vẻ, lần nữa đột phá thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh so với ngộ chân cảnh mà nói chênh lệch cực lớn. Chênh lệch đến tới bao nhiêu, chỉ trong lòng Lục Thứ Du hiểu rõ. Cảm nhận tất cả trong cơ thể, Lục Thứ Du cũng tuyệt đối thỏa mãn. Thì thào nãy, thời gian 2 năm cũng hơi dài à. Trong thời gian 2 năm này, Lục Thiếu Du có cảm giác mình đột phá quá dài. Nếu như trong thiên trụ giới cũng tương đương với 1 năm 20 năm. Với 120 năm. Lúc này, nếu như có người khác nghe được lời nói của Lục Thiếu Du nhất định sẽ bị Lục Thiếu Du đả kích tới chết. Trong vòng 2 năm, từ ngộ chân cảnh cao giai đột phá đến thông thiên cảnh sơ giai, loại tốc độ như hỏa tiễn này, Lục Thiếu Du vẫn còn nói chậm, quá thật không muốn để cho người khác sống. Kỳ thật Lục Thiếu Du cũng không ngại chậm, hắn cũng biết. Hai năm rất nhanh, Lục Thiếu Du chỉ cảm thán. Nếu như ở trong thiên trụ giới thì hắn tiết kiệm không ít thời gian mà thôi, dù sao thứ hiện tại hắn cần nhất chính là thời gian.

gian thạch thất thứ ba này cũng chỉ có hai hộp gấm này, không có vật nào khác. Tâm thần thu lại, trong không gian của tầng thứ sáu thiên trụ giới, Lục Tiểu Du xuất hai chiếc hộp gấm từ trong những trữ vật ra ngoài. Hai hộp gấm này xuất hiện trong tay, Lục Tiểu Du nhanh chóng mở ra hộp gấm nhỏ bằng lòng bàn tay đầu tiên. Thứ này là vật gì vậy? Sau khi Lục Tiểu Du mở ra hộp gấm, phát hiện bên trong hộp gấm không phải là đan dược, cũng không phải là linh khí. Chỉ có một vật không biết là chất liệu gì, sáng long lanh giống như là mỹ ngọc, mỏng như hoàng đá, có năng lượng nhàn nhạt chấn động. Thế nhưng, cái vật giống như mỹ ngọc này bên trên có điêu khắc một đồ án. Đồ án này Lục Tiểu Du lại nhận ra chính là tiêu chí của Vạn Thiên Liên Minh. Lục Tiểu Du không có cách nào dò xét ra được đây là thứ gì, thế nhưng bên trên có tiêu chí của Vạn Thiên Liên Minh. Lục Tiểu Du cũng chỉ có thể đi tìm Thải Vân Thương Hội hỏi thăm. Hắn cũng phải đi Thải Vân Thương Hội một chuyến. Thải Vân Thương Hội còn đang cầm tiền của hắn cho nên hắn phải trở lấy. Thu hồi khối ngọc giản này, Lục Tiểu Du lập tức mở ra hộp gấm dài ba xích thứ hai. Trong sát nạ khi hộp gấm được mở ra, một cổ khí tức cổ xưa lập tức đập vào mặt Lục Tiểu Du, một cổ linh hồn được bằng bạc bắt đầu lan tràn giống như một hung thú đã bị áp chế rất lâu trong hộp gấm, đột nhiên giải dụa thoát khỏi áp chế này. Âm âm, trong khí tức cổ xưa mang theo linh hồn lực mạnh mẽ, linh hồn lực này khuếch tán, không gian sau lưng Lục Tiểu Du trực tiếp trạng nứt, bị nghiền nát thành từng khúc. Gợn sóng trong không gian giống như là thời không thác loạn, tràn ra chung quanh. Dưới cổ linh hồn mạnh mẽ, hỗn độn này, ánh mắt Lục Tiểu Du thoáng ngây ngốc, thân thể lão đảo lùi lại mấy bước. Trong sát na này, kim đao màu vàng trong đầu Lục Tiểu Du bắt đầu rung lên, đao mang màu vàng tràn ngập, trong đầu Lục Tiểu Du khôi phục thanh tĩnh. Lực lượng linh hồn hùng hồn trong hộp gấm cũng không có ý đồ công kích, chỉ là bị đè nén, tích lũy không biết bao nhiêu ngàn năm, hộp gấm vừa mới mở ra cho nên nó mới dâng trào mà thôi. Linh hồn lực thật mạnh. Thế nhưng, linh hồn lực vừa mới dâng trào lên, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du rung động. Cổ linh hồn lực bên trong hộp gấm không phải mạnh mẽ bình thường. Bằng không, dùng thực lực linh hồn của hắn cũng không phải thiếu chút nữa chịu thiệt như vừa rồi. Khi lực lượng linh hồn bằng bạc tiêu tán trong không gian, ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức chăm chú nhìn vào trong hộp ngọc này. Trong hộp ngọc có một thứ giống như là khải giáp, toàn thân có màu xanh trắng, mang theo phong cách cổ xưa, tràn ngập một cổ lực lượng linh hồn. Tương liên với khải giáp, còn có 7 thanh trường kiếm màu trắng xanh. Trên 7 thanh trường kiếm màu trắng xanh này, chuôi kiếm đều có dấu vết giống như là cự long hút nước, thân kiếm có lông lận. 7 thanh trường kiếm này và khải giáp đều có bí văn huyền ảo tương liên, khí tức hùng hồn trên khải giáp vô cùng sắc bén. Hùng hồn giống như một đầu hung thú, lặng lẽ ngủ mấy vạn năm, thậm chí còn dài hơn. 7 thanh trường kiếm chính là móng vuốt sắc bén nhất của đầu hung thú này vậy. Rõ ràng là một kiện khải giáp lặng lẽ ở trong hộp gấm, thế nhưng Lục Tiểu Du nhìn qua cảm thấy áp lực, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Lúc này hắn có cảm giác giống như đang nhìn một đầu hung thú, khiến cho trong lòng đột nhiên cảm thấy nhỏ bé, trái tim nhảy lên, trong lúc mơ hồ, linh hồn bỡ ngỡ. Thứ này là vật gì? Linh khí hay là khải giáp hộ thân? Lục Tiểu Du dò xét khí tức trên khải giáp, trong lòng run sợ không thôi. Khí tức này giống như bảo vật linh hồn, về phần cấp độ, tuyệt đối không phải là linh khí tiền thiện, thế nhưng dường như còn kém thanh trụ hư không dực trong đan điện hắn một chút. Trong lòng Lục Tiểu Du rung động, đồng thời không ngừng suy đoán, đây chẳng lẽ là linh khí áo nghĩa? Cũng chỉ có bảo vật cấp độ áo nghĩa mới có thể xuất ra uy năng khủng bố như vậy. Ánh mắt có chút do dự, Lục Tiểu Du khẽ cắn môi, sau đó nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống khải giáp hộ thân. Giọt máu của Lục Tiểu Du rơi xuống, kiện khải giáp này lập tức trung lên, giọt máu tươi nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong khải giáp. Khải giáp cùng với 7 thanh trường kiếm trong chốc lát giống như sống lại, không ngừng trung trung, phát ra tiếng vang không ngừng. Quang mang màu trắng đại thịnh, một cổ khí thế kinh người giống như hung thú thức tỉnh dần dần bạo phát. Hộp gấm trong tay Lục Tiểu Du trung chảy. Thanh âm giống như tiếng sấm mình, khí tức trên khải giáp bắt đầu lan tràn ra. Hộp gấm thoát khỏi bàn tay của Lục Tiểu Du, lơ lửng trước người Lục Tiểu Du. Quang mang màu xanh trắng nương theo khí tức linh hồn đột nhiên khuếch tán. Nhận chủ. Lục Tiểu Du không trì hoãn nữa.

Trong quá trình này, Đại Hùng Anh và Tiểu Hùng Anh, khi kim đao màu vàng ăn thịt thì bọn chúng cũng có thể ăn được chút cảnh. Chỉ nhận được một phần năng lượng linh hồn cực nhỏ, thế nhưng cũng khiến cho Đại Hùng Anh và Tiểu Hùng Anh nhận được lợi ích không nhỏ. Thời gian lần nữa qua đi, năng lượng linh hồn mênh mông chung quanh Lục Thế Du dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Không gian chung quanh bắt đầu sôi trào. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên người Lục Thế Du trong lúc mơ hồ đã bắt đầu biến hóa. Không biết từ khi nào, quanh thân Lục Thế Du thậm chí còn có một vòng quang mang màu trắng, một cổ khí tức linh hồn tinh thuần bàng bạc quét tán ra ngoài. Tràn ngập linh hồn tinh thuần chấn động, dần dần trở nên mạnh mẽ. Mà lúc này trong lòng Lục Thế Du càng thêm rung động, trong năng lượng linh hồn mênh mông này, có một cổ tin tức khổng lồ cũng xuất hiện trong đầu Lục Thế Du. Bên trong tin tức nói đến phương pháp sử dụng kiện khải giáp này và lai lịch của nó. Từ trong tin tức, Lục Thế Du biết được kiện khải giáp này gọi là Long Hồn Kiếm Giáp. Đây tuyệt đối là một kiện thần khí áo nghĩa linh hồn. Tài liệu nguyên liệu chủ yếu không ngờ là cường giả Long tộc Niết Bàn cao dài cùng với một thân thể và linh hồn cường giả tuyên cổ cảnh Long tộc. Tài liệu của Long Hồn Giáp là do xương cốt của cường giả tuyên cổ luyện chế mà thành. Bảy thanh trường kiếm chính là do xương cốt của bảy cường giả Niết Bàn cao dài của Long tộc luyện chế ra. Trung tâm chính là linh hồn của bảy cường giả Niết Bàn cao dài của Long tộc và một cường giả tuyên cổ cảnh Long tộc. Tài liệu chủ yếu luyện chế linh khí áo nghĩa như vậy khiến cho Lục Thế Du rung động. Người có thể luyện chế thành linh khí áo nghĩa như vậy sợ rằng không phải người bình thường có thể làm ra được. Tài liệu tuyệt đối trọng bảo vượt qua cấp độ các bảo vật mà Lục Thế Du thường tiếp xúc. Lục Thế Du lập tức nghiên cứu phương pháp sử dụng và thi triển Long Hồn Kiếm Giáp. Khi linh hồn chung quanh đều tiến vào trong cơ thể Lục Thế Du hết, lúc này kim đao màu vàng vẫn còn chưa thỏa mãn mà trở lại trên Tiểu Hồn Anh. Trong đầu Lục Thế Du, Tiểu Hùng Anh và Đại Hùng Anh dưới năng lượng linh hồn mênh mông cũng đạt được chỗ tốt kinh người. Linh hồn lực chính là những loại năng lượng khó có thể tăng cường nhất. Trên phương diện linh hồn lực, Lục Thế Du nhận được không ít kỳ ngộ, khiến cho linh hồn lực so với người tu vi động cấp mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, năng lượng linh hồn rót vào, tuy bị kim đao màu vàng cướp đi một đám lớn chỗ tốt, thế nhưng Đại Hùng Anh và Tiểu Hùng Anh vẫn nhận được chỗ tốt không ít. Năng lượng linh hồn bình thường trở lại, hai mắt nhắm chặt của Lục Thế Du cũng lập tức mở ra. Kim quang bắn ra, lúc này cả không gian đột nhiên trung lên, một cổ quang mang màu xanh trắng phỏng tới. Trong lúc mơ hồ, còn có tiếng long ngâm vang vọng. Trong không trung, lập tức có tiếng xẹp xẹp vang lên, âm thanh giống như vang vọng trên tận mây xanh, đồng thời còn có một cổ khí tức khiến cho linh hồn của người ta trung chảy lan tràn. Từng đạo lưu quang màu trắng xanh lập tức bao phủ lên người Lục Thiêu Dụ. Lưu quang xoẹt qua không gian trực tiếp bao phủ Lục Thiêu Dụ. Tiếp đó, bảy đạo lưu quang theo thứ tự rơi vào hai tay và sau lưng Lục Thiêu Dụ, lập tức tạo thành một kiện khải giáp màu trắng xanh. Kiện khải giáp này do vô số lông lân màu trắng xanh tạo thành, tầng tầng lớp lớp tương liên chặt chẽ với nhau, thậm chí còn bao phủ từ đầu đến chân Lục Thiêu Dụ. Lông lân trên vai và đầu gối đặc biệt dày, lông lân trước ngực thì tạo thành một đồ án giống như đầu trọng. Long uy từ trên không ngừng lan tràn ra, tựa như là vật còn sống. Miệng rít gào dữ tợn khiến cho Lục Thiêu Du có cảm giác hung hãn, uy vũ không thùy. Thứ quái dị nhất chính là trên hai tay Lục Thiêu Du, từ mu bàn tay đến khuỷu tay đều có bí văn giống như là kiếm gãy, mà ở sau lưng Lục Thiêu Du thì đeo năm thanh trường kiếm. Bảy thanh trường kiếm đều tương tự với khải giáp, tạo thành một thể nguyên vẹn. Lúc này Lục Thế Du được khải giáp bao phủ, nhìn qua có chút hung hãn, lại nhẹ nhàng phiêu dật. Khải giáp giống như tự nhiên thiên thành, khí tức làm cho lòng người rung động, hoàn mỹ vô cùng. Năm thanh trường kiếm sau lưng trung trung không ngớt, khí tức linh hồn khủng bố đột nhiên phóng ra, uy áp kinh người lan tràn khiến cho không gian vô thanh vô tức vặn vẹo, giống như chỉ cần rút kiếm ra khỏi vỏ là có thể triệt để phá hủy tất cả vậy. Đây là Long Hồn Kiếm Giáp sao? Lục Thế Du cúi đầu nhìn Long Hồn Kiếm Giáp trên người, ánh mắt rung động không thôi. Linh khí áo nghĩa à? Đây không phải là linh khí bình thường, còn là linh khí áo giáp linh hồn. Từ trong tin tức mà Lục Thế Du biết được, Long Hồn Kiếm Giáp chính là một kiện linh khí áo nghĩa, công thủ vẹn toàn.

cũng đã từ ngộ chân cảnh cao giai đột phá đến thông thiên cảnh. Chỉ cách một giai, thế nhưng lại là một cái hào rộng cực lớn. Lúc này hai người đột phá lập tức cảm kích với Lục Tư Du không thôi. Thạch Ngọc Đồ đã quy thuận sau khi đồng thất đột phá càng thêm cảm kích. Nhìn thấy hai người có thể đột phá, trong lòng Lục Tư Du cũng cực kỳ cao hứng. Tăng thêm ba người này và hắn còn có Bạch Kinh Đường. Hiện tại, trong Phi Lâm Môn thoáng cái có 5 người có tu vi thông thiên cảnh. Đội hình này so với 2 năm trước đây đã lần nữa mạnh hơn. Lục Tư Du trực tiếp đem động thức giao cho Viêm Hỏa. Thạch Ngọc Đồ thì trực tiếp ở với Bạch Kinh Đường. Cũng nói tác dụng của các đường trong Phi Lâm Môn cho đám người Viêm Hỏa đồng thất. Cuối cùng, Lục Tư Du đem theo người đi đến chỗ Vấn Thân Mạc. Trong thời gian 20 năm, đám người Vấn Thân Mạc đã luyện hóa đóng tài liệu luyện chế như núi kia mà Vấn Thân Mạc lại nhanh chóng giao cho Lục Tư Du không ít nhẫn trữ vật. Bên trong chính là thứ mà Linh Đường cùng với hắn bận trộm suốt hơn 20 năm này. Sau khi Lục Tư Du kiểm tra từng chiếc nhẫn trữ vật cũng kinh ngạc không thôi. Trong thời gian 20 năm, người Linh Đường vốn cũng không nhiều lắm, thế nhưng lại luyện chế ra không ít đồ vật. Vấn Thân Mạc không hổ là người có thiên phú hơn người trên phương diện luyện khí, không ngờ cũng có thể luyện chế ra được một chiếc chiến hổ phi hạm. Đương nhiên, nếu như Lục Tư Du biết được Vấn Thân Mạc tốn bao nhiêu tài liệu luyện khí mới luyện chế ra được phi hổ chiến hạm mà nói, nhất định trong lòng sẽ nhỏ máu. Người Linh Đường tới Thiên Trụ Giới cũng đã được 20 năm. Lục Tư Du lập tức mang mọi người rời khỏi Thiên Trụ Giới, cũng nghiêm cấm mọi người không được tiết lộ Thiên Trụ Giới, chỉ có đệ tử hạch tâm nhất trong Phi Lâm Môn mới được biết chuyện này. Sau khi tất cả mọi người biết rõ chỗ tốt này, đồng thời cũng tương đương với việc là hạch tâm của Phi Lâm Môn, đương nhiên bọn họ sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi Thiên Trụ Giới, lúc này đã là hoàng hôn, Lục Tư Du liền đi tìm Phạm Thống, bởi hắn thông báo cho đường chủ cùng với các trưởng lão và người có tu vi ngộ chân cảnh trong Phi Lâm Môn đi đến đại điện. Sau đó, Lục Tư Du lại tìm Ma Linh Yêu Nữ, đem một bình ngọc giao cho Ma Linh Yêu Nữ. Đây chính là mẫu mà khi ở trong Thiên Trụ Giới hắn trích ra. Ma Linh Yêu Nữ nhìn bình ngọc, nở một nụ cười thỏa mãn, rồi không khách khí thu vào trong tay. Nhìn Lục Tư Du đôi mắt trên khuôn mặt tinh xảo khẽ chớp chớp nói: "Mấy ngày nay ngươi lại đi đâu vậy?" Lục Tư Du tiến vào trong Thiên Trụ Giới dung hợp với Long Hồn Kiếm đã được nửa năm, bên ngoài chỉ có 3 ngày. Chuyện Thiên Trụ Giới Lục Tư Du còn chưa muốn để cho Ma Linh Yêu Nữ biết được, cho nên nói: "Vừa mới đột phá cho nên ta đi tìm nơi củng cố tu vi." Ma Linh Yêu Nữ rõ ràng không tin lời Lục Tư Du, nàng khẽ lượm hắn rồi nói: "Ta không tin, rõ ràng ngươi có chuyện gạt ta." "Đúng rồi, bây giờ ngươi không sao rồi, có phải nên theo ta trở lại Phong Vân Sơn hay không?" Lục Tư Du sững sờ nói: "Trở lại Phong Vân Sơn làm gì?" Ma Linh Yêu Nữ như cười như không nhìn Lục Tư Du nói: "Chẳng lẽ ngươi đã quên? Đương nhiên là trở về Phong Vân Sơn kết hôn mà." "Kết hôn?" Lục Tư Du đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt âm thầm biến đổi nói: "Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ta có chút chuyện phải đi, phải sắp xếp mọi chuyện trong Phi Lâm Môn mới được." Hiện tại, Lục Tư Du cũng không dám trêu vào yêu nữ này. Đừng nhìn hiện tại nàng dễ nói chuyện, thế nhưng nữ nhân này giống như nói trở mặt là trở mặt. Lục Tư Du sợ một khi Ma Linh Yêu Nữ này khó chịu trực tiếp bắt hắn đi ra khỏi thị hoang thế giới, vậy thì phiền phức lớn. Ma Linh Yêu Nữ rất hài lòng với biểu hiện của Lục Tư Du nãy. "Vậy ngươi muốn thời gian bao lâu? Ta cũng không có thời gian chờ quá lâu." "Không lâu đâu, rất nhanh thôi." Còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Tư Du đã rời khỏi phòng của Ma Linh Yêu Nữ. Ma Linh Yêu Nữ nở nụ cười, nhìn bóng lưng Lục Tư Du rồi thì thào nói: "Tên này cũng có chút ý tứ." Mặt trời chiều ngã về phía tây, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, dãy núi xa xa còn được ánh nắng chiều phủ lên. Đám mây vốn trắng nõn lúc này như được nhuộm thành màu vàng hồng. Dần dần vào đêm, không gian ngày càng yên tĩnh, sân mạch phía trước đã đen kịt, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, nhìn qua có vẻ mỹ lệ. Trong đó có một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững giữa chân trời. Trên ngọn núi, từng vì sao xuất hiện, lập lòe trên bầu trời bao la mờ mịt. Ngọn núi hơi nghiêng,

của không ít khách hàng cũ của Thải Vân Thương Hội, Hoàng chủ sự lập tức mang theo Lục Thiêu Dụ đi về phía định viện yên tĩnh phía sau. Mà Lục Thiêu Dụ thì trực tiếp để vấn thân mặt chọn một ít tài liệu bên ngoài Thải Vân Thương Hội. Dù sao, có một ít tài liệu cũng phải mua sắm. Trong định viện xem như quen thuộc, tất cả đều như cũ. Lục Thiêu Dụ và Hoàng chủ sự không đến được bao lâu thì An Thi Giao mang theo một mùi hương thơm mát xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Dụ có chút nghi hoặc, rung động rồi lập tức mừng rỡ không thôi. An Thi Giao lập tức nói với Lục Tiêu Dụ: "Lục tiên sinh, bên ngoài đồn rằng tiên sinh và Cương Hỏa đồng quy vô tận, ta lại tin tiên sinh nhất định không có chuyện gì, quả nhiên là như vậy." Lục Tiêu Dụ cười khổ, khó trách vừa rồi Hoàng chủ sự nhìn thấy hắn cũng kinh ngạc. Lục Tiêu Dụ lập tức nói với An Thi Giao: "Ta còn thiếu nợ Thi Giao cô nương, cho nên cũng không dám chết à?" An Thi Giao bị trêu chọc đến nỗi buộc miệng cười nói: "Không ngờ Lục tiên sinh cũng biết nói đùa như vậy, không có việc gì là tốt rồi. Một chút tiền ấy đối với Thải Vân Tương hội ta cũng không tính là gì, ngược lại ta còn phải tìm Lục tiên sinh có chuyện gấp à. Lần này tiên sinh không giúp ta thì ta cũng đành phải trốn đến Phi Liên Môn tìm chút yên tĩnh." "À?" Lục Tiêu Dụ nghi hoặc hỏi: "Không biết ta có thể giúp gì cho Thi Giao cô nương vậy?" An Thi Giao khẽ cười, má lúng đồng tiền hiện lên nói: "Việc này cũng chỉ có Lục tiên sinh mới có thể giúp được, việc này cũng là do Lục tiên sinh mà tra à." Dưới sự nghi hoặc của Lục Tiêu Dụ, An Thi Ngọc lập tức nói rõ mọi chuyện với Lục Tiêu Dụ. Thì ra lần trước khôi lỗi tọa giả và oanh thiên chiến hạm của Lục Tiêu Dụ đã tạo ra không ít tiếng vang trong vô minh thế giới, có không ít người đặt hàng, thế nhưng Thải Vân Thương Hội lại không lấy ra được. Chuyện này là càng khiến cho người ta chờ mong, đồng thời còn đầu cơ kiếm lợi. Tăng thêm, đám người sau khi mua được khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm đều nói tốt, cả vô minh thế giới cơ hội đều đặt hàng với Thải Vân Thương Hội. Hơn nữa, những thế lực đặt hàng này cũng tuyên bố chỉ cần Thải Vân Thương Hội có thể bá ra khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm cho bọn họ, về sau trong môn có mua sắm thứ gì được cố gắng mua ở Thải Vân Thương Hội. Kim ngạch cộng lại tuyệt đối khổng lồ khiến cho Thải Vân Thương Hội không thể cự tuyệt được hấp dẫn bực này. Thế nhưng, Thải Vân Thương Hội lại không lấy ra hàng, chỉ có thể thúc giục An Thi Giao trong tỷ hoàng thế giới. Thế nhưng Lục Thiêu Dụ không có mặt. Trong 2 năm không xuất hiện, cho nên trong 2 năm này An Thi Giao không có cách nào báo cáo. Người bên trên của Thải Vân Thương Hội còn tưởng rằng An Thi Giao cố ý không giao, cho nên đoạn thời gian này An Thi Giao đau đầu không thôi. Lúc này nhìn thấy Lục Thiêu Dụ tới, An Thi Giao lập tức thở dài một hơi. Lục Thiêu Dụ từ trong miệng của An Thi Giao cũng biết được khôi lỗi tọa giá cấp nhị bình thường, cho dù cấp độ cao hơn giá tiền cũng chỉ 500 vạn đến 600 vạn tinh thạch sơ phẩm trong thế giới mà thôi. Thế nhưng khôi lỗi nhị cấp Lục Thiêu Dụ giao cho An Thi Giao không ngờ lại đấu giá được 300 triệu tinh thạch sơ phẩm. Quả thật là cái giá trên trời, ngay cả giá của khôi lỗi tọa cấp 3 cũng chỉ có 300 triệu đến 400 triệu tinh thạch sơ phẩm mà thôi. Đương nhiên, giá cao như vậy cũng có lý do của nó. Khôi lỗi tọa giá của Lục Tiêu Du tạo hình vô cùng đặc biệt, đường cong ưu mỹ khiến cho tim người ta đập tình thịch. Mà tốc độ cũng là mấu chốt. Khôi lỗi tọa giá cấp nhì này thế nhưng là có tốc độ không dưới khôi lỗi tọa giá cấp 3 bình thường. Lúc trước Lục Tiêu Du ném ra 10 bộ tòa giá nhất cấp cũng đấu giá được 400 vạn tinh thạch, đã gần tiếp cận đến giá cả của khôi lỗi nhị cấp. Về phần giá trị của phi hữu chiến hạm thì càng dọa người, chiến hạm nhị cấp bình thường tốt nhất cũng chỉ có 20 mấy ức. Trong phân đà của Thải Vân Thương Hội, một chiếc chiến hạm có cấp độ cực cao là giá chỉ có 28 ức tinh thạch thế giới sơ dài mà thôi. Mà phi hữu chiến hạm của Lục Thiêu Du tuy rằng là chiến hạm nhị cấp, thế nhưng lại đánh chết ngồi chân cảnh cao dài như không có gì, mà ngay cả người có tu vi thông thiên cảnh sờ dài gặp phải cũng phải kiên kỵ. Cho nên giá của phi hữu chiến hạm cũng rất khủng bố, tuy rằng còn không bằng chiến hạm tam cấp, thế nhưng giá cả đã cao hơn mấy chục lần. Giá cả đấu giá lần này đến 10 tỷ tinh thạch thế giới sờ dài. Lần trước Lục Thiêu Du để trong Thải Vân Thương Hội 10 khôi lỗi tọa giá nhất cấp, 5 khôi lỗi tọa giá cấp 2, 3 chiếc phi hổ chiến hạm nhị cấp, cho nên nếu tính toán tổng cộng đã đấu giá được 315 ức 4.000 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Biết được số tiền này, Lục Thiêu Du cũng phải giật mình. Đây không phải là một món tiền nhỏ à.